Hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, lén nút nắm tay nhau dưới ống tay áo. Cảnh tượng này hài hòa đến thế, nhưng Tam Bản bên kia đang lạnh đến nhe răng trợn mắt, đau đớn than thở. Đục băng lâu như thế, khó khăn lắm mới phá được lớp băng đó, mà kết quả một con cá cũng không bắt được. Đã thế suýt nữa tôi còn tự biến mình thành mồi cho cá luôn. Chắc tôi sẽ không bị lạnh đến mức tê liệt tay chân đâu nhỉ. Giờ người tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh. Hình như bị tê hết cả rồi. Không phải tôi sẽ bị tàn phế đấy chứ. Cậu câm mồm lại đi. Ai cho cậu dũng khí mang cái thân 150 kg mỡ của mình đi loanh quanh trên lớp băng đã bị nứt như thế hả? Nếu người khác đứng ở đó thì chưa chắc đã xảy ra chuyện như thế này đâu. Mấy người anh em mắng anh ta vài câu nhưng vẫn luôn cẩn thận khiêng anh ta vào trong lều. Sau đó họ lột sạch quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, trên người Tam Bản xuống, lấy thảm giữ nhiệt quấn quanh người anh ta. Có người vắt khăn nước nóng lau tay chân, cả đám đều tất bật hối hả. Họ cũng biết bây giờ có Phong Lăng ở chỗ lão đại rồi, dù sao bọn họ cũng chẳng chen chân vào được, nên cuối cùng tất cả vẫn chỉ có thể vây quanh con heo này thôi. Ở phía bên kia, Phong Lăng đẩy Lệ Nam Hành vào trong lều, kéo anh đến cạnh giường, rồi bắt anh ngồi xuống. Sau đó cô lại xoay người loay hoay, tìm kiếm một hồi. Phong Lăng nhớ rằng bọn họ chỉ mang đến đây một ít thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh với cả mấy lọ thuốc trị vết thương do rét lạnh gây ra. Mấy thứ thuốc nước hỗ trợ dùng để xoa bóp, trị liệu khớp xương thì không có ở đây. Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau, nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách. Cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em cấp dưới của mình xảy ra chuyện được. Anh ngồi đó nhìn Phong Lăng lo lắng chạy tới chạy lui đi kiếm đồ. Nhìn vẻ mất bình tĩnh hiếm thấy của cô, thậm chí vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô, thì im lặng, chỉ ngồi bên giường nhìn cô như thế. Không có thuốc. Phong Lăng trở về, sắc mặt khá là khó coi. Tôi lập tức gọi điện cho căn cứ ở bên kia, bảo bọn họ phái trực thăng đến đón anh về. Không cần đâu, tôi đã nói rồi, không nghiêm trọng đến thế đâu. Lệ Nam Hành ngắt lời Phong Lăng, lại nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cô. Anh cong môi, nâng cổ tay của mình lên. Lần trước bị thương dây chằng, đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Hiện tại chườm lạnh cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chườm nóng thôi. Hiệu quả của chườm nóng cũng tương đương với xoa bóp bằng thuốc nước, chẳng qua là phải chườm lâu một tí. Cậu đi lấy một cái khăn nóng lại đây. Lấy luôn cả cái băng quấn đầu gối, làm nóng tự động mà Đại Bân quấn hôm nay. Quấn chung quanh cổ tay của tôi, để một lát là ổn ngay thôi, không cần phí sức nhiều đâu. Phong Lăng nhìn cổ tay của anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Mặc dù bộ phận đó không sưng đỏ, nhưng đúng là khi bị thương ở dây chằng, chỗ đó sẽ không bị sưng. Nhưng nếu vết thương cứ kéo dài thế này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khớp xương chỗ cổ tay. Thật sự chỉ cần như vậy thôi sao? Cô không quá tin lời anh. Lệ Nam Hành lạnh nhạt nhìn cô. Đây là cổ tay của tôi, chẳng lẽ tôi nhịn đau được mãi à? Bảo cậu làm thế nào thì cậu làm thế đi, sao lại nói nhiều thế? Phong Lăng Nói cũng đúng, anh không thể cứ để mặc cổ tay của mình bị tàn phế như thế được. Cô nhanh chóng đi kiếm một cái khăn lông nóng đắp lên cho anh, rồi lại đi tìm túi băng, quấn đầu gối không biết tìm được từ đâu của Đại Bân. Mà đúng là thế thật, cái băng đầu gối này bó lên tay thật sự có thể tỏa nhiệt ra. Phong Lăng nghiên cứu một lúc mới thấy, dưới một cúc cài có lắp pin ở trong, thảo nào nó có thể tỏa nhiệt được. Sau khi cầm đủ thứ về, cô lấy khăn bông quấn lên cổ tay Lệ Nam Hành, sau đó lại quấn băng đầu gối tự động làm nóng kia bên ngoài khăn lông. Đúng là làm thế này sẽ giúp khăn bông giữ nhiệt, không chỉ chườm nóng cổ tay mà còn có thể cố định lại cổ tay của anh, vì cô quấn khá chặt, tránh cho dây chằng căng ra rồi lại bị thương lần nữa. Bởi vì cổ tay của Lệ Nam Hành bị thương không nhẹ, cộng thêm việc tuy Tam Bản được cứu mạng về, nhưng anh ta đã bị cảm rất nặng, nằm lì trên giường không dậy nổi. Bệnh tật triền miên, lên cơn sốt, ho khủ khủ, khiến người trong hai lều bạt đều vô cùng bận rộn. Nhất là mỗi lúc đến giờ ăn cơm, ai nấy đều phải vừa làm việc, vừa nghĩ cách nấu cháo hoặc nấu vài món thanh đạm. Lệ Nam Hành không phiền phức như Tam Bản, Mặc dù anh bị thương ở tay, nhưng mỗi lần đến giờ cơm, chưa cần anh mở miệng, Phong Lăng đã chủ động mang đồ đến. Khi thì đưa cho anh cái thìa để anh có thể ăn cơm dễ dàng hơn được một chút, lúc thì tự mình gắp đồ ăn đặt vào trong bát anh. Lúc đầu, Lệ Nam Hành còn nói không cần, nhưng sau khi quen rồi thì anh cũng bỏ luôn cả thìa, chờ cô đút cho mình ăn luôn. Tuy Phong Lăng cảm thấy như thế thì không hay cho lắm, nhưng thấy cổ tay anh đúng là vẫn còn đau đến mức không thể cử động, cô vẫn đút cho anh. Cô coi anh như một đứa trẻ 20 mấy tuổi, cần đút thì đút thôi. Cứ thế, giờ Lệ Nam Hành được nước lấn tới, ngay cả mặc áo, cởi áo, anh đều cần cô đến giúp anh. Cả một ngày dài, trừ lúc anh đi vệ sinh ra, thì mọi hoạt động gần như đều là được Phong Lăng giúp đỡ. Lại một đêm nữa trôi qua. Tối hôm nay, vì cổ tay bị thương nên Lệ Nam Hành không đi tắm. Đêm nay tất nhiên, anh vẫn không thể đi tắm được. Phong Lăng qua lều bên cạnh, xem thử tình hình Tam Bàn. Tam Bàn đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Anh ta ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương quá lâu, lại bị dọa khiếp vía, nên có lẽ giờ vẫn còn đang ốm. Các anh em khác đang chăm sóc anh ta ngày đêm ở bên kia. Khi chắc chắn ở đây không có vấn đề gì lớn, Phong Lăng mới trở về lều bạt của mình. Cô vừa trở về đã thấy Lệ Nam Hành đang dùng một tay cởi đồ, phía trên chỉ mặc độc một cái áo thun bó sát, đi về chỗ phòng tắm. Phong Lăng nhìn bóng lưng của anh, thấy khó hiểu nên gọi lại một tiếng. Lão đại, anh đến phòng tắm làm gì? Bây giờ anh không tiện tắm rửa đâu. Không tắm rửa được, nhưng tôi vẫn phải gội đầu chứ. Xưa nay, Lệ Nam Hành đã có bệnh thích sạch sẽ. Một hai ngày không tắm, còn nhịn được. Nhưng không gội đầu thì anh thật sự không chịu nổi. Phong Lăng đi theo đến cửa phòng tắm, nhìn anh chúi đầu vào trong chậu nước rửa mặt bên cạnh bồn tắm đơn sơ. Đưa một tay vặn vòi tắm tạm thời được làm bằng ống nước, rồi một tay cầm vòi nước xả lên tóc. Anh định gội đầu kiểu này à? Không kiểu này thì kiểu nào đây? Bởi vì Lệ Nam Hành khom lưng nên giọng nói của anh trầm thấp hơn một chút, mang theo chút khàn khàn, còn có thêm chút mờ ám. Anh nhắm hai mắt lại khom lưng, cúi đầu xuống chậu rửa mặt ở phía trước. Cho dù có hơi vất vả, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn gội đầu. Phong Lăng nhìn một lúc, Lệ Nam Hành đang dội nước xuống, thì bên tai vang lên tiếng bước chân của Phong Lăng. Một giây sau, trong dòng nước bỗng xuất hiện thêm một đôi tay, kéo cánh tay không bị thương kia của anh ra, rồi xối nước ấm lên tóc anh. Động tác của Lệ Nam Hành hơi khựng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, đầu thì quay lại nhìn cô. Giọng nói của Phong Lăng lại rất thản nhiên. Tay anh không tiện, thôi cứ để tôi giúp cho. Lệ Nam Hành không lên tiếng, cánh tay vốn dĩ được anh dùng để tự mình gội đầu, dừng lại giữa không trung một lát, rồi sau đó từ từ thả xuống, vịn lên trên bồn rửa mặt, không nhúc nhích gì nữa. Tuy thân thủ thường ngày của Phong Lăng rất linh hoạt, đừng thấy cô nhỏ gầy hơn so với những người khác mà lầm. Trên thực tế, lúc nghiêm túc huấn luyện, cô hoàn toàn là một người rất bạo lực. Nhưng lúc này đây, động tác của cô rất nhẹ nhàng, vốc nước lên rồi xối nước xuống tóc anh, sau đấy lại xoa nhẹ nhẹ. Thấy tóc anh đã đủ độ ẩm ướt rồi, cô đóng vòi nước lại, đi sang bên cạnh lấy dầu gội đầu. Lão đại, dầu gội đầu của tôi không tốt bằng loại anh hay dùng trong căn cứ, anh không ngại chứ? Lệ Nam Hành khựng lại một lát, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng không quên đáp lại một câu. Đêm hôm trước tôi tắm ở đây đã dùng nó rồi, cậu nghĩ tôi là loại người để ý đến mấy chuyện như vậy sao? Phong Lăng ỷ vào việc anh đang không nhìn thấy gì mà lườm nguýt. Anh có phải loại người như thế không thì đương nhiên là tôi không biết. Nhưng người có bệnh ưa sạch sẽ như anh, ai biết anh có ghét việc dùng chung với đồ dùng tắm rửa hàng ngày của người khác hay không chứ? Cô không nói gì nữa, bóp dầu gội đầu ra rồi tạo bọt trong lòng bàn tay, sau đấy lại xoa lên tóc của anh. Ở trong phòng tắm vừa đơn sơ vừa nhỏ hẹp, ánh đèn lờ mờ. Người đàn ông rắn giỏi cao ráo khom người không nhúc nhích, hình như từ trước đến nay, con người mạnh mẽ này rất hiếm khi cúi đầu, hạ mình trước mặt cô như thế. Còn cô đứng bên cạnh anh, cẩn thận gội đầu giúp anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, còn hơi vụng về. Nhưng mà Phong Lăng vẫn đang cố gắng gội đầu giúp anh, hơn nữa cô còn không muốn làm anh cảm thấy khó chịu. Phong Lăng lại chẳng biết được, lúc này đây,